Chương 238, Tâm Ma. Nữ tử áo đỏ hoảng sợ, nàng lại không thôn phệ Diệp Vũ thần hồn ý nghĩ, nàng muốn rút đi, chỉ là, lần này nàng liền lùi lại đi đều không làm được. Nàng có thể đi vào Diệp Vũ thần hải, là bởi vì Diệp Vũ thần hải xuất hiện vết nứt, bởi vì hoảng sợ Diệp Vũ tâm thần bất ổn, cho nên mới có thể đi vào. Nhưng là bây giờ Diệp Vũ thi triển vấn tâm quyết, cả người hắn đắm chìm tại khấu tâm bên trong, hết thảy tất cả đều là phong bế, lúc này Diệp Vũ chỉ là đang không ngừng khấu tâm, còn mặt khác phản vất đều không tồn tại. Nếu không tồn tại, vậy như thế nào rời đi? Lúc này Diệp Vũ bởi vì vấn tâm quyết, thần hải trở thành một cái hoàn chỉnh thể, cái này như là một quả trứng gà, con ruồi bởi vì vỏ trứng gà có vết nứt tiến vào. Có thế vỏ trứng gà nếu là không có vết nứt mà nói, mặc kệ là tiến vào hay là đi ra, con ruồi đều làm không được. Nữ tử áo đỏ lúc này chính là như vậy tình huống, nàng muốn lui ra ngoài. Có thế Diệp Vũ thần hải cùng tâm thần triệt để hợp nhất, hắn trở thành một cái chỉnh thể, điều đó không có khả năng. Nữ tử áo đỏ hoảng sợ không thôi, bất động như sơn cảnh, nàng làm sao không kinh ngạc, bất động như sơn cảnh là tình huống như thế nào? Tây Phương Thánh Địa bên trong, chỉ có những cái kia đắc đạo cao tăng mới có thể thành tựu như vậy tâm cảnh, mà muốn bị xưng là đắc đạo cao tăng, đều là có hy vọng trở thành Bồ Tát Phật Đà nhân vật, một cái thánh thai cảnh, làm sao có thể có thế có dạng này tâm cảnh cảnh giới? Bất động như sơn cảnh, liền xem như thời kỳ toàn thịnh nàng tiến vào đối phương thần hải bên trong đều sẽ cảm giác đến phiền phức, huống chi lúc này nàng chỉ là một sợi tàn hồn. Tại lòng này cảnh bên trong, đối phương ở vào tuyệt đối sân nhà, coi như cảnh giới cao đối phương mấy cái cấp độ, đều khó mà phá vỡ tâm cảnh của hắn. Huống chi lấy nàng trạng thái, tại người khác thần hải bên trong chỉ có thể phát huy ra cùng đối phương xê xích không nhiều thần hồn chi năng. Không đúng, hắn không phải bất định như sơn cảnh. Nữ tử áo đỏ không ngừng quan sát, nàng kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền nhìn ra khác biệt, chân chính đạt tới lòng này cảnh, thậm chí có cơ hội nhất niệm thành Phật, mà quan sát đối phương mà nhìn, mặc dù tình huống tương tự, nhưng tuyệt đối không phải loại này cực cao tâm cảnh, không phải chân chính bất động như sơn cảnh, vậy hắn là thế nào làm được? Nữ tử áo đỏ khó có thể lý giải được, trừ phi hắn minh ngộ bản tâm, ngoại vật khó mà rung chuyển tâm thần. Nữ tử áo đỏ không hổ là từng theo hầu cổ đế nhân vật, lập tức liền phát giác được điểm mấu chốt. Cổ đế minh ngộ bản tâm lúc đều là trảm đạo cảnh, hắn mới thánh thai cảnh làm sao có thể làm đến? Nữ tử áo đỏ chung quy là một sợi tàn hồn, mà lại là tại Diệp Vũ thần hải bên trong, nàng căn bản là không có cách hoàn toàn nhìn thấu. Cũng mặc kệ nàng như thế nào suy đoán, lúc này Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, mặc cho nàng như thế nào động đều không thể rung chuyển. Nữ tử áo đỏ dữ tợn, nàng nhào về phía tạo hóa thiên thư, tạo hóa thiên thư bị nàng chỗ lấy, có thế cái này vẫn như cũ vô dụng, bởi vì nàng hay là tại Diệp Vũ thần hải bên trong. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, vấn tâm quyết không ngừng gõ hỏi tự thân, cả người hắn đắm chìm tại trong đó, lúc này Diệp Vũ thần hồn càng phát vững chắc, toàn bộ thần hải cùng hắn giao hòa, trước kia không có ngoại lực, Diệp Vũ cảm giác không thấy cái gì, nhưng lúc này có nữ tử áo đỏ ở bên trong, lúc này Diệp Vũ thần hải thế mà rung động đứng lên, sau đó bắn ra từng nét bùa chú, những phù văn này cùng Diệp Vũ thần hồn giao hòa, lan tràn đến toàn bộ thần hải. A, không, những phù văn này tiếp xúc đến nữ tử áo đỏ, nữ tử áo đỏ bị phù văn tan rã, nàng lúc này như là một khối như băng, phù văn trâu như là hỏa diễm, vừa tiếp xúc với nàng liền hòa tan thứ nhất bộ phận. Không, ta không, nữ tử áo đỏ dữ tợn điên cuồng nhào về phía Diệp Vũ, áo đỏ càng thêm tiên diễm như máu. Tạo hóa thiên thư, ta muốn đem tạo hóa thiên thư mang cho cổ đế. Nữ tử áo đỏ gầm rú liên tục, nắm lấy tạo hóa quyết thiên thư không ngừng nhào về phía Diệp Vũ. Có thế Diệp Vũ không nhúc nhích tí nào, toàn bộ thần hải trở nên nóng bỏng lên, không ngừng hòa tan nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ càng dãy dụa nàng hòa tan càng nhanh, đến cuối cùng nữ tử áo đỏ tuyệt vọng. Nàng hiểu rất nhiều, biết tại bất động như sơn cảnh lòng người nổi dằn vặt lấy xâm nhiễm đối phương. Nàng lúc này xâm nhiễm đến đối phương thần hải bên trong, nàng không thuộc về Diệp Vũ, như vậy nàng thì tương đương với Diệp Vũ tâm ma. Bất động như sơn cảnh thần hải sạch sẽ tinh khiết, há có thể dung những tâm ma tồn tại, tất cả ở trong đó không phải bản ngã tâm cảnh đều muốn bị thanh lý. Nữ tử áo đỏ muốn giãy giụa, muốn thoát khỏi ra ngoài, có thế tùy ý nàng như thế nào làm đều làm không được. Nữ tử áo đỏ tuyệt vọng, nghĩ thầm trừ phi nàng chân chính phục sinh, bằng không không có khả năng tại dưới loại tâm cảnh này lao ra. Nữ tử áo đỏ bị hòa tan, hòa tan hóa thành tinh thuần thần hồn. Nữ tử áo đỏ ra sao nó tồn tại, cho dù là một sợi tàn hồn cũng kinh thế vô song. Diệp Vũ cùng nàng giao phong, cơ hồ ở vào tuyệt đối hạ phong, dạng này thần hồn chảy xuôi đến Diệp Vũ trong thần hồn, Diệp Vũ thần hồn đang tăng cường, lúc này khấu tâm quyết đang không ngừng thi triển, cả người hắn tâm thần hợp nhất, những này thần hồn cũng hoàn mỹ dung hợp tại tự thân. Nữ tử áo đỏ muốn thôn phệ luyện hóa Diệp Vũ, nhưng lúc này Diệp Vũ lại luyện hóa hấp thu nữ tử áo đỏ. Tần Yêu Nhiêu bọn người một mực tại nhìn xem Diệp Vũ, bọn hắn đột nhiên phát hiện Diệp Vũ một thân áo đỏ từ từ biến mất, đến cuối cùng khôi phục nguyên trạng. Chuyện gì xảy ra? Tần Phá Thiên hỏi. Diệp Vũ đã chết rồi sao? Cái kia quỷ rời đi thân thể của nàng rồi. À, vậy chúng ta chẳng phải là phiền toái. Đám người hoảng sợ không thôi, mà lúc này Diệp Vũ cũng đã hoàn toàn đem nữ tử áo đỏ luyện hóa. Nàng cứ việc vô hạn không cam lòng, nhưng lúc này cũng chỉ là trở thành Diệp Vũ thần hồn một bộ phận. Đạt được nữ tử áo đỏ thần hồn dung nhập, Diệp Vũ cảm giác được chính mình có một loại phi phàm biến hóa, thần hồn như là hoàng mỹ một dạng. Lúc này hoàng mỹ ở trong thần hải, lớn mạnh cơ hồ gấp đôi, thần hồn của ta đã rất cường đại, lần nữa lớn mạnh gấp đôi, đó là cái gì khái niệm? Trọng yếu nhất chính là, đối phương tàn hồn cấp độ quá cao, cảm giác thần hồn chất lượng cũng muốn siêu việt dĩ vãng, tựa như là hoàng mỹ ngọc thạch. Áo đỏ nữ bị Diệp Vũ hòa tan, hắn cũng từ trong vấn tâm quyết tỉnh lại. Lúc này Diệp Vũ đối với khấu tâm quyết mới có chân chính nhận biết, dĩ vãng cảm thấy vô dụng, nhưng lần này áo đỏ nữ như thần hải bên trong, Diệp Vũ mới phát hiện đây là cỡ nào phi phàm một loại bí thuật. Mặc dù hắn giống như trước đây, khấu tâm không có cái gì hỏi ra, có thể Diệp Vũ biết, khấu tâm quyết có thể tịnh hóa người chi tâm ma, liền chỉ bằng vào điểm ấy, đây chính là vô thượng bí thuật, ngay cả cổ đế thị nữ biến thành tâm ma đều có thể bị tịnh hóa, cái này khấu tâm quyết thật có thể gõ ra bản ngã a. Diệp Vũ trong lòng cảm thán, nghĩ thầm về sau muốn tu hành chịu khó một chút. Diệp Vũ có chút may mắn cho tới nay đều tu hành khấu tâm quyết, bằng không nơi đây đối mặt áo đỏ nữ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngược lại là nhân họa đắc phúc, lần này thần hồn phóng đại, cái này so với tăng lên một cảnh giới còn quan trọng hơn. Diệp Vũ nói thầm, hắn mở to mắt. Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía Tần Yêu Nhiêu bọn người, bất quá nhìn thoáng qua Diệp Vũ vừa nhìn về phía một chỗ khác, cái nhìn này nhìn lại, Diệp Vũ nao nao, ngược lại là không nghĩ tới sẽ là tình cảnh như vậy. 123 truyện.com